Các bạn đang nghe tiểu thuyết Phản Mệnh Tung Tên Truyện trên trang web thế giới đô.org. Người đọc Tuyết Sơn Mê Hồ, chương 184, Kim Quang Chuyên Trị Uy. Tên dâu quen nón thấy phương lục của Hàn Lập tới cũng không có gì để lo lắng. Trên người hắn là vòng bảo hộ mộc thuộc tính, lực phòng hộ kinh người, công kích bình thường căn bản là không thể vào mắt. Hơn nữa, bằng với một tay lính mới 11 tầng công pháp như đối phương, hắn cũng không tin trên người lại có phù lục uy lực lớn gì, nhiều lắm thì cũng chỉ là sơ cấp bậc trung. Bởi vậy, không thèm để ý đến tiếp tục tấn công, mở rộng cái túi ra, tự hồ muốn phòng cái gì đó ra ngoài. Mà khi hắn ngoài ý muốn, bị màn hào quang màu vàng vây khốn trở lại, sau khi nhận ra là thủ lao thuật, vẻ mặt tên dâu quen nón mới khẽ biến, cảm nhận thấy sự tình có chút không ổn. Lúc này trong túi của hắn xuất ra một con rắn màu xanh biếc, có một đôi cánh thịt màu tím. Cặp rắn này vừa hiện ra thì lập tức oa kêu lên vài tiếng quái dị, mạnh bạo không ngừng công phá mà hào quang màu vàng, làm cho mà hào quang bị công kích làm cho không ngừng run rẩy, khí lực phảng phất cũng không nhỏ. Tên dâu quen nón thấy vậy trong lòng vui mừng, lại lấy ra một túi nữa, tiếp tục thả ra một con linh thú nữa, hơn lượt đánh nát thổ lao. Hắn thấy tưởng rằng không cần tốn nhiều thời gian, hắn liền có thể thoát ra. Đến lúc đó, nhất định đem xương sườn của đối phương mà moi ra mới tiết được mối hận trong lòng. Hắn là căn bản không để ý tới địch nhân bị vây khốn, mà thân hình chật lóe nhằm về phía người của Thiên Quyết Bảo. Thần pháp cực nhanh, dọc theo đường đi, hắn như ẩn như hiện, thậm chí còn xuất ra ao ảnh đối nhau, có vẻ cực kỳ là ủy mị. Đồng thời, tay hắn vỗ nhẹ xuống túi chữ vật bên hông, kim phù tử mẫu nhận đột nhiên đổi thành pháp khí khác không lớn bằng, được nắm chặt trong tay của hắn. Lúc này người của Thiên Quyết Bảo rốt cuộc từ trong mộng đẹp tỉnh lại, liếc mắt thấy cảnh tượng quỷ dị như thế, sắc mặt không khỏi đại biến, vội vàng lui về phía sau, lập tức lập bắn tay ra, một đạo phù chỉ liền xuất hiện trên tay của hắn. Lúc này Lập chỉ còn cách ít nhất hắn là 8 trượng nữa. Điều này làm cho lòng hắn cũng không khỏi lo lắng mấy, bởi vì vẫn còn đủ thời gian để thi triển phù lục. Nhưng còn không ngờ hắn dùng binh lực kích phát phù lục thì đã kinh ngạc nhận thấy Hà Lập đang xông tới, đột nhiên nhìn về phía hắn mà cười một cách thần bí. Tiếp theo, một tay hướng về phía hắn nhẹ nhàng vung lên, động tác giống như là thường ở nhân gian chào hỏi lẫn nhau vậy. Cũng lúc đó hắn cũng cảm thấy trên cổ hơi ngứa, tựa hồ có cái gì cắn một cái. Người của Thiên Quyết Bảo dùng mình còn chưa kịp hiểu được dụng ý của đối phương, nên cảm thấy thiên toàn địa chuyển. Tiếp theo hai mắt tối sầm, không còn biết gì nữa. Nghiêm huynh đệ! Tên dâu quen nón của Linh Thú Sơn đứng ở bên kia, hai mắt trợn tròn lên, tất cả đều thấy rõ ràng, không khỏi thất thanh kêu lên. Hắn chính mắt thấy ấy, hắn là vọt tới có cách bạn hắn tốt nhất là vài trượng, thì tay nhẹ nhàng vung lên, thì người bạn lâu năm của hắn đã bắt đầu. Đầu người rơi xuống lăn lông lốc trên mặt đất, người chia ra làm hai, thân mình không đầu lại tiếp tục lùi lại mấy bước rồi ngã xuống đất, một lùm máu bắn vọt lên cao mấy thước. Tên dâu quen nón cảm thấy tay chân lạnh lẽo, sau lưng mồ hôi lạnh chảy ra. Thủ đoạn của đối phương giết chết bạn tốt của hắn rất là yêu dị, thế nào mà lại không cách giết chết. Hắn có thể thấy rất rõ ràng đối phương thật sự một chút pháp thuật cũng vô dụng. Tiểu tử, chở ta ra ngoài, ta phải đem ngươi thiên đao vạn quả. Tuy cảm thấy mồ hôi lạnh trên trán chảy ra, tranh ngược cảm giác thương tiếc cho bạn, tên dâu quen nón cấp cho mình thêm can đảm, trả ra hình dáng hung thần ác sát, cố gắng hủ dọa. Nhưng trên thực tế, nội tâm của hắn đã sớm quyết định, chỉ cần thoát ra khỏi thủ lao thuật, liền lập tức chạy thật xa, quân tử báo thù 10 năm không muộn. Tâu tử trước mắt rất là tà môn, chẳng những có thủ lao thuật, phù lục bậc cao, còn có thể giết người vô hình, thật sự không dễ đối phó. Vì bạn tốt của hắn tất nhiên là trọng yếu, nhưng cái mạng nhỏ của bản thân tựa hồ càng quan trọng hơn. Tên dâu quen nón nhìn như hung ác, lại nhát gan như chuột chắt vậy, khi yếu sợ mạnh, cái này thật đúng làm cho người ta ngạc nhiên. Hà Lập đương nhiên là không biết được ý nghĩa của đối phương, hắn chỉ thấy được đối phương đã thả ra một con dạ thú giống như là xuyên sơn giáp, cùng con rắn kia tấn công màn hào quang màu vàng. Và bản thân hắn cũng xuất ra một đôi pháp khí thiết bổng hỗ trợ hai con pháp thú, đang phá màn hào quang, 500 màn hào quang lóe lên lúc sáng lúc tối không ngừng. Xem ra thổ lạc thuật không còn duy trì được bao lâu nữa. Ý thức được điều này, Hà Lập lúc này lấy ra phù bảo kim quang chuyên đưa đến trước mắt, dùng hai mắt nhìn thẳng vào, ngưng thần khu động. Cách dùng khác với pháp binh khí khác, Hà Lập thật sự lo lắng. Đối phương dù sao cũng là cao thủ tầng thứ 13, nếu vật đòn không thể đánh chết, chờ hắn thoát ra thì sẽ làm phiền toái rất lớn. Hắn đến nay vẫn nhớ rõ trận chiến vất vả với Lục Sư Huynh. Lục Sư Huynh lúc ấy mới chỉ là tầng pháp thứ 12. Tuy nói hắn hiện tại xuất kỳ bất ý, dùng di tuyến trong suốt xử lý một người cũng là tầng thứ 12, nhưng cái này cũng không có đại biểu cho việc gã dâu quay nón để có phòng bị. Lúc này cũng sẽ dễ dàng để cho hắn đắc thủ như thế. Lấy thủ lao thuật, gã dâu quay nón thấy Hà Lập có hành động kỳ quái với phù bảo trong tay, chắc là rất khẩn trương. Một đôi thiết bẩm màu đen vung đập mạnh càng gấp, nhưng hàng qua màu vàng của thủ lao thuật thật sự là lợi hại, cho dù biến thành ảm đạm cực kỳ yếu ớt nhưng vẫn kiên cường bảo trì hoàn chỉnh, làm cho tên dâu quay nón cơ hồ muốn hộc máu mồm ra. Lúc này hắn đột nhiên cảm thấy một cỗ linh khí kinh người theo phía Hàn Lập mà phóng lên cao, không khỏi động tác chậm lại, dừng tay nhìn lại. Chỉ thấy trên tay Hàn Lập kim quang đại phóng, một vật thể hình chữ nhật kim quang sáng rực chậm rãi bay lên, lơ lửng ở giữa không trung, mà linh khí tận trời chính là từ trên vật ấy truyền đến. Phù bảo! Tên dâu quay nón sắc mặt đại biến, sợ hãi kêu lên. Hắn lại nhìn được lai lịch của kim quang chuyến này, nhưng hắn không biết Hà Lập lúc này sắc mặt cũng tái nhợt, vẻ mặt hoang sợ, bởi vì vật thể đã lơ lửng kia đang liều mạng hút lấy pháp lực trong cơ thể hắn, cuồn cuộn không ngừng, liên minh không dứt, căn bản là không thể dừng lại, không hề vì Hà Lập muốn thở không đủ mà bỏ qua. Hà Lập âm thầm kêu khổ, một bên than khổ, một bên mắng vật bảo vật đã bán bảo vật này cho hắn. Phù bảo này có cái gì? Rõ ràng là quỷ hút máu chết người. Chẳng qua khi đã hấp thụ 3 phần pháp lực của hắn, phù bảo rốt cục đình chỉ hành động điên cuồng đó, trở nên bình tĩnh lại, quyền khống chế về tay Hàn Lập. Lúc này Hàn Lập vừa có một chút không do dự, lấy tay vung ra, kim quang trên phù bảo lập tức bắn nhanh ra, thẳng hướng đến dâu quay nón còn cuốn trong thủ lao thuật. Lúc này sắc mặt vàng như nghệ, hồn vía lên mây, kim quang trên đó gió mà trở lên, trong chớp mắt phía lớn một gian phòng, mặt bên linh khí vườn quanh, kim quang bắn ra bốn phía, kinh thế thật là kinh người. Khi đến trên đỉnh đầu của tên dâu quay nón, kim chuyên đã giống như một ngọn núi nhỏ, không cách khí mà vỗ thẳng xuống. Âm! À! Một tiếng nổ cùng một tiếng hét thảm thiết của tên dâu quay nón vang lên, sau đó cả đất cũng kịch liệt chấn động. Hắn là vừa mừng vừa sợ, vẻ mặt còn có điểm kỳ quái. Chẳng lẽ cứ như vậy là đã tiêu diệt được tên tầng thứ 13 kia sao? Hắn lập có chút khó để tin được. Hắn đem phù bảo thu lại, kim quang chuyên kia lập tức khôi phục lại nguyên hình, bay về trong tay của Hắn Lập. Mà chỗ kim chuyên nện xuống có một cái hố siêu to, sâu cả tới trượng rộng và trục xuất hiện. Mà tên dâu quay nón cùng linh thú của hắn sớm vẫn được đám thành bùn, không còn phân biệt ở đâu là đâu nữa. Đối mặt với kim chuyên, bất luận là màn hào quang màu vàng của thổ lao thuật hay là màn phòng hộ của dâu quay nón cũng không thể tồn tại được, không thể cản trở một chút nào, để bị đập nát. Thật sự là hay là có chút mờ mịt, giống như một quyền đánh ra đã như đánh vào hư không. Rốt cuộc là tên dâu quay nón này quá tệ, hay là kim quang chuyên này uy lực quá lớn? Hay là nhất thời không thể phán đoán ra. Chẳng qua là một tiếng động lớn như vậy, này không nên ở lâu, đâu mới thực là thực tế. Hà Lập sau khi mơ hồ một chút liền thanh tỉnh lại. Hắn em hai thi thể kia hủy đi, rồi mang theo mớ túi chữ vật có được ngoài ý muốn, rời khỏi nơi đây, rời khỏi nhất tuyến thiên này. Sau khi đi một hồi tới một khu rừng rậm, đây cũng là nơi phục kích giết người rất tốt. Hà Lập trước khi tiến vào quyết định tìm một chỗ trước tiên để nghỉ tạm một chút, khôi phục lại hạ pháp lực đã tổn thất, nâng cao khả năng tự vệ của bản thân. Chương 185, cường giả. Khi Hà Lập ở ngoài khu rừng rậm tìm được một rồi một cái đại thụ rậm rạp, bắt đầu khôi phục lại nguyên khí, thì cả cấm địa đã bắt đầu đột cao trào giết chóc, đầu tiên trong lần sắp hủy thiện này. Các vai diễn lợn lại đều đã lộ ra, bắt đầu đối với bộ phận nhỏ yếu trở nên tiến hành đại thanh tẩy. Càng gần tới khu vực trung tâm, giết chóc càng xảy ra thường xuyên hơn và đẫm máu hơn. Đương nhiên ngẫu nhiên không có cao thủ thực lực tương đương đụng nhau cũng sẽ phi thường ăn ý, không đụng đụng nhau mà tìm người khác mà giết. Hiện tại vẫn chưa tới thỉnh điểm của bọn họ đụng nhau. Lại nói tiếp, đến tới các phái trong cấm địa có thể chia ra làm 3 loại người. Một loại thực lực cực thấp, công pháp chỉ có tầng thứ 11, thậm chí là tầng thứ 10. Bọn họ tiến vào cấm địa, nguyên nhân không giống nhau, hoặc là có nỗi khổ bất đắc dĩ vì buộc mà đến đây, hoặc là có hy vọng tìm kiếm được sự may mắn, đục đứt béo cò. Nhưng mặc kệ mục đích của bọn họ là gì, cũng đều là thuộc tầng dưới chót của huyết sắc thí luyện, chỉ có thể nhận lấy và diễn bị người khác giết chóc. Thường thường, sau một ngày tại cấm địa, trừ khi là người thông minh nhất có thủ đoạn đặc thủ tự bảo vệ, loại người thực lực quá yếu sẽ bị người khác thanh trừ rất nhiều. Đương nhiên, loại giống như Hàn Lập có thể dựa vào dị bảo trực tiếp va chạm với các vai diễn khác, có thể xem như là ngoại lệ. Loại người thứ hai là giống như tên dâu quen nón vừa rồi, phát lực không kém, nhưng lại tự biết mình thực lực còn kém xa các cao thủ khác, tự biết vô vọng tìm được linh vật. Bọn họ không muốn liều mạng với các cao thủ hàng đầu tại cấm địa, cũng không muốn tìm linh dược gì, đem sự chú ý tới những người khác vừa sức, ý đồ nhân cơ hội giết người đoạt bảo, tranh thủ đại phát tài. Những người này tại huyết sắc thí luyện có thể sống được 2 ngày, nhưng tới ngày thứ 3 sẽ tự động biến mất khỏi khu vực trung tâm, không phải hiện thân nữa. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, ngày thứ 3 là ngày mà các cao thủ điên cuồng quyết đấu. Lúc này mà nói, đám người có thực lực bậc trung như họ mà gặp phải tuyệt đối là tử lộ. Đương nhiên, trong đó cũng có một số người thừa nhận thức rõ được thực lực của bản thân, không có đâm đầu vào cơn lốc xoáy tranh đoạt linh dược, mà rơi vào kết cục tan xương nát thịt đó. Chẳng qua đại bộ phận những người này thì đã sớm tìm chỗ trốn. Thường thường đây là loại người theo huyết sắc thí luyện còn sống nhiều nhất, mà loại người thực lực cường đại lại đều chết chẳng. Cái này không thể không nói sự trà phúng. Loại người cuối cùng là ít nhất. Bọn họ là đỉnh cao nhất của kim tự tháp, là đệ tử tinh nhuệ nhất của các phái tiến vào cấm địa, là người được thượng tầng của các phái ký thác sự hy vọng, cho nên các đồng môn khác cũng chỉ để làm vật hy sinh mà thôi. Bộ phận tinh nhuệ này pháp lực thâm hậu, có người pháp khí đỉnh cao, cỗ lực kinh người. Mục đích của bọn họ chỉ có một, chính là đánh giết người của các phái khác, cứ lấy càng nhiều linh dược càng tốt. Mà lần đầu giết chóc tại quy mô này bắt đầu, chính là bọn họ ăn ý không hẹn mà cùng tiến hành. Rõ ràng là chính muốn loại bỏ đi hết các vai diễn, chỉ muốn đục nước béo cò, miễn cho bị những người này làm vướng bận tay chân, đỡ bớt rắc rối. Hơn nữa bọn họ thật sự đối với những người đã tiến vào khu trung tâm thì cũng không khỏi kinh hoàng. Dù sao tiến vào thì dễ dàng, nhưng muốn mang theo linh dược đi thì là chuyện khác. Giết chóc thì cứ tiến hành, nhưng bởi vì Hàn Lập có cách khu trung tâm một đoạn, đang tiến hành khôi phục lại pháp lực. Nhưng các kẻ yếu khác đã không có sự may mắn như Hàn Lập. Có rất nhiều người bị cuốn vào vòng giết chóc, đang khổ sở muốn tránh ra, cố gắng bảo trì cái mạng nhỏ. Và Tiêu Nhị của Hóa Đạo Ổ làm trong số đó. Tiêu Nhị hôm nay sắc mặt tái nhợt, đang bị sự sợ hãi của người đối diện, là một vị đại hán chân trần lưng vác một thanh cự kiếm màu bạc, chính là người này. Trước mặt Tiêu Nhị liên tiếp đánh chết 2 người đàn ông của Hóa Đạo Ổ khác, dưới cự kiếm màu bạc của đại hán bất luận là thượng phẩm pháp khí, cung vòng bảo hộ, phòng ngự gì, tựa hồ đều không chịu nổi một kích, giống như là cắt một tờ giấy mỏng. Cuối cùng thậm chí ngay cả người cũng bị chém thành 2 nửa. Chẳng qua cũng bởi vì các đồng môn khác ngăn trước bước, thấy tình thế không ổn, Tiêu Nhị mới có thể nhân cơ hội chạy trốn, một đường chạy trốn lạc đến đây. Nhưng đáng tiếc thay chính là đại hán tựa hồ không có ý muốn buông tha cho hắn, đã đuổi theo hắn mấy canh giờ, rốt cục đã dồn hắn vào nơi này, điều làm cho hắn hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu tự sát đi, ta có thể cho ngươi hoàn thây. Đại hán em mắt lạnh lùng, không chút biểu tình nói: Ngươi chết đi. Tiêu Nhị tự biết mạng mình khó giữ, trong tuyệt vọng và phát ra sự liều mạng. Trên người có 2 kiện thượng phẩm pháp khí, tất cả đều xuất ra. Ngu xuẩn! Đại hán lạnh lùng nói. Tiếp theo cự kiếm màu bạc trên lưng phóng lên trời, không tốn chút sức đem 2 kiện pháp khí đánh nát ra, sau đó thuận thế đem Tiêu Nghị chạm thành hai đoạn. Sau khi làm tất cả những chuyện này, Đại Hán cũng không thèm nhìn tới thi thể của Tiêu Nghị, mà lập tức quay đầu bước đi, một chút cũng không ý chủ động vào tục chữ vật của đối phương. Đối với hắn mà nói, chỉ cần có cự kiếm màu bạc này thì một món pháp bảo khí cũng không cần, các pháp khí bảo vật khác ngược lại chỉ làm cho hắn phân tâm, đối với việc tu hành của hắn rất là bất lợi. Cùng lúc đó, bên cạnh một dòng suối nhỏ khu vực phụ cận trung tâm, một nữ đệ tử của Yểm Mộ Tông đầy mồ hôi, chỉ huy kiện pháp khí như mảnh lụa, đang khổ sở ngăn căn bản hai kiện pháp khí đạo hồng quang đã lập lòe, mắt thấy không lâu sau đã không thể chống đỡ được nữa. Vị sư huynh hóa đạo ổ này không thể buông tha tiểu muội một lần hay sao? Tiểu muội nguyện ý lấy thân hầu hạ sư huynh một đêm. Người nữ này tại thời điểm sống chết trước mắt, dù cổ bất chấp tu sĩ xuất ra vốn liếng lớn nhất của nữ nhân dẫn dụ đối phương, nhưng có thành công hay không, sau khi đã chứng kiến thủ đoạn của đối phương, nữ tử trong lòng một chút cũng không tin tưởng. Được, người xem pháp khí của ta thu hồi lại, ta đáp ứng người. Người nói chuyện là một nam tử áo xanh, cỡ 18-19 tuổi, mi thanh mục tú, môi hồng răng trắng, bộ dáng là mỹ nam tử. Sau khi nói như thế, người liền đem hai thanh phi đao dừng ở chỗ không trung, trên mặt mỉm cười nhìn nữ tử. Nữ tử Yểm Mộ Tông bừng rỡ, gấp rút liếc mắt đưa tình với gã nam tử. Sau khi hơi chút do dự, liền chậm rãi thu pháp khí về trong tay, sau đó bộ ngực sữa vươn cao như muốn nói cái gì đó. Đáng tiếc cũng không đợi mụ anh đào mở ra cái gì, mỹ nam tử trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ sát khí, ngón tay đột nhiên chỉ nhanh tới, hai thanh đao màu đỏ lập tức nhanh như sấm sét lần lượt bắn xuống. Nữ tử không kịp la lên một tiếng đã té nằm trên mặt đất, máu tươi chảy đầy đất. Tiện nhân, bằng thứ như người để muốn mê hoặc hẳn thiên nhai ta. Mỹ nam tử mặt mang vẻ chán ghét, thanh âm đột nhiên trở nên sắc nhọn. Tiếp theo từ bên hông lấy ra một cái khăn tay lau đi cho bụi trên mặt, động tác phi thường âm chu và dịu dàng, giống như là một quý bà vậy. Nhanh đi thôi, nếu không chừng trên đường cũng có thể gặp nhiều người có thể giải buồn được. Sau khi lẩm bẩm nói, nam tử tiện tay quăng cái khăn tay lên mặt của cổng nữ tử, xoay hông rời khỏi đây. Trong núi rừng, một thi thể của đệ tử Linh Thú Sơn nằm trên mặt đất, ở bên cạnh có một trung niên đang đứng. Hắn lắc đầu ảo não nhìn lên bầu trời, thì thầm tự nói cái gì đó. Phía sau có vài con quạ cực kỳ là hung ác đã nằm trên mặt đất, không còn hơi thở nữa. Trên núi hoang, một người á lục bộ mặt xấu xí đã điên cuồng sử dụng một bầy ong lớn vây công mấy người ăn mặc đạo trang. Cứ như vậy, trong cấm địa, chuyện kẻ mạnh giết kẻ yếu xảy ra ở khắp nơi. Lập tuy không có gặp những chuyện này, cũng có thể cảm nhận được mùi máu tươi đang lên động ở trong không trung đó. Nhưng là bất chấp mấy cái này, hắn hiện đang chuyên tâm khôi phục lại pháp lực, sợ sẽ có kình địch phát hiện ra hắn lúc này pháp lực đang rất tao hổ như thế. Giờ phút này trong cấm địa, một đêm đã trôi qua, làm cho Hàn Lập có chút kinh ngạc, chính là đêm tối trong này cũng không hoàn toàn là tối đen, mà là cả bầu trời mênh mông, thủy chung vẫn có ánh sáng lờ mờ, làm cho người ta thấy có chút không thoải mái. Đang lúc Hàn Lập trong lòng mừng thầm vì pháp lực đã khôi phục, đột nhiên có tiếng bước chân rồn rập cùng với tiếng hơi thở trầm trọng từ xa xa đi lại, tựa hồ có người đang nằm hướng tới cái đại thụ của Hàn Lập đang ngủ mà chạy đến. Chương 186, xuất thủ. Hàn Lập nhếch miệng nhích động một chút, trong lòng không khỏi mắng to, nhưng hai mắt đã nhắm bắt chặt, bất đắc dĩ phải mở ra. Sức lực tuy nhiên còn kém một chút, mới thể hoàn toàn đầy đủ, nhưng hiện tại có người đang đến đây, hắn không dám cứ thế mà tiếp tục ngồi ở đó, đặc biệt là không thể tình huống của người đang tới như thế nào. Vị sư huynh nào đang ở trong này, mau cứu tiểu muội! Một nữ tử áo vàng từ khu vực phụ cận rừng cây vừa té vừa chạy đến dưới tảng cây chỗ Hàn Lập, vẻ mặt kinh hoàng, vẫy tay hướng lên trên cây lớn tiếng hô cứu. Tổ nhận định trên đó nhất định có người cứu tinh của mình, mà cách sau nàng ta không xa, bóng người màu trắng đang chậm rãi ung dung đi tới. Cùng với vẻ kinh hãi của nữ tử hoàn toàn tương phản, tự hồ phi thường thong thả. Thất tẩy cả những điều này, Hàn Lập bĩu môi xem thường. Đối với hành vi của vị nữ tử đồng môn chiêu tai dẫn họa này rất là bất mãn, việc đối phương có thể tìm được nơi mình ẩn thân cũng không phải là cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì trước khi điện tử của Hoàng Phong Cốc xuất phát, thì trưởng môn Chu Minh Đạo đã thi triển một loại khi diễn thuật có thể làm cho các đệ tử trong phạm vi nhất định có thể cảm ứng được vị trí của đồng môn. Đương nhiên, đến thời giới hạn dần nhất định chỉ hiện lực trong phạm vi 10 ngày. Mục đích chính là để cho các đệ tử đồng môn có thể giúp đỡ lẫn nhau nhằm tăng thêm khả năng chiến thắng. Nghe nói, các đệ tử của các phái cũng đều được hỗ trợ các loại pháp bảo tương tự. Hoàng Lập thực sự bất đắc dĩ, cũng giống như nữ tử này, hắn cũng nhận thức được đó là nữ đồng môn đã ở cùng một chỗ với Trần Sư Muội, chứ dáng người tạo được ra thì tướng mạo thật sự là cực kỳ bình thường. Lập thấy vẻ mặt khổ sở cầu khẩn của nữ tử này, thực cũng có xúc động đến mức lập tức nhảy xuống dưới, mà là khẽ vạch lá cây ra cần dò xét bóng người màu trắng đang đi đến. Mặc kệ cứu hay không cứu, hắn cũng muốn trước tiên nhìn xem người dưới pháp lực nông sâu đến đâu. Hắn cũng không muốn chỉ vì nữ tử không thích này mà liều cái mạng nhỏ của mình. Nếu bóng trắng pháp lực bình thường, hắn là tự nhiên sẽ không khách khí ra tay đánh chết, làm anh không cứu mỹ nhân. Nhưng nếu là người pháp lực thâm hậu, kinh người, hắn là sẽ liệu đường liên thủ với nữ đồng môn này mà đánh chết kẻ địch, hoặc là lập tức trốn đi. Nhưng để đề phòng vạn nhất, hắn đưa tay lấy từ tụ chữ vật ra pháp khí kim phủ từ mẫu nhận cùng phù lục phòng ngự, rồi đem sợi ti tuyến cuốn lên trên ngón tay vô danh. Ha ha, chạy cũng khó coi. Nữ tử của Hoàng Phong Cốc đều vô dụng như vậy hay sao? Chạy một đoạn đường dài như vậy lại phải tìm đến một tên xú nam nhân nào đó để cầu cứu, trên cây chẳng lẽ là tỉnh lang không thành của ngươi sao? Bóng trắng dần dần đến, lộ ra một nữ tử áo trắng phiêu phiêu, xem ra khuôn mặt không có phần tư sắc, chỉ là hai chân mày hướng lên, vẻ mặt đầy sắc khí. Lời này hắn tuy nhiên hướng về phía nữ tử áo vàng dưới tàn cây, nhưng hai mắt vừa lộ sắc khí lại không ngừng hướng lên trên cây, biểu hiện cũng không hề tự đại như lời bản thân nói. Sự che giấu này không lọt khỏi mắt Hàn Lập, chính là phần cố kỵ 12 tầng công pháp. Sau khi dễ dàng nhìn ra nông sâu của đối phương, Lập trong lòng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Chẳng qua hắn có chút kinh ngạc, vị nữ đệ tử đồng môn dưới tàng cây này cũng có 12 tầng công pháp, sao lại bị đuổi giết thế thảm như vậy? Chẳng lẽ đối phương có thủ đoạn đặc biệt gì, hoặc là pháp khí lợi hại gì? Hàn Lập đang buồn bực suy nghĩ, nữ tử áo trắng hừ lạnh một tiếng. Đột nhiên hai tay áo vung ra, hai đạo bạch quang liền từ trong tay áo bay ra, bay thẳng đến nữ tử áo vàng. Sư huynh cứu ta, pháp khí của ta đã bị hủy, không thể ngăn cản. Nữ tử áo vàng khuôn mặt thất sắc, vừa vào mở miệng kêu. Lời nói vừa ra, hai đạo kim quang đã phóng nhanh ra, nhằm hướng bạch quang đang bay giữa đường mà đón đầu. Thì ra Hàn Lập đã khu động kim phủ từ mẫu nhận cầm trong tay, hai đạo kim quang chính là hai đạo tử nhận trong số đó. Nữ tử áo vàng mặt lộ vẻ vui mừng, lúc này mới chấn động định trở lại. Hàn Lập sở dĩ ra tay, một mặt là nghĩ nữ tử áo trắng không có gì đáng sợ, hắn có thể ứng phó được. Về phương diện khác mà tìm thêm trợ thủ trên đường đi, có thể đối địch đỡ phải đơn độc hơn. Dù sao một đồng môn 12 tầng công pháp, thế nào thì trong tranh đấu cũng có chỗ tác dụng. Cuối cùng cũng nguyện ý ra tay sao? Ta còn tưởng rằng các hạ sẽ tục giả vờ câm điếc nữa chứ. Nữ tử áo sọc trắng cười nói, trên mặt không hề giật mình, nhiều tay lên, một ngọn lửa thật lớn đánh thẳng đến cây cổ thụ. Oanh! Đùng! Đùng! Mấy tiếng nổ vang lên, cây đại thụ nửa trên hồng quang bùng lên, trong nháy mắt đã biến thành tro bụi. Nhưng vẫn không có dấu hiệu của bất luận kẻ nào xuất hiện thân, đều làm cho nữ tử áo trắng ngẩn ra. Đại hỏa cầu phù lục thật là lợi hại, cô nương thật đúng là chịu chơi. Đằng sau gốc cây bỗng xuất hiện một thân ảnh Hàn Lập. Hắn tự khẩu cười mà không cười nói, 11 tầng. Nữ tử áo trắng trước khi gần ra sau lập tức lộ ra vẻ khinh miệt, mà nữ tử áo vàng thì về mặt thoải mái lập tức lại chuyển sang vẻ kinh hoàng, chắc là không ngừng thầm kêu khổ. Nguyên còn tưởng là cao thủ sư huynh nào trong đồng môn, không ngờ chỉ là sư đệ linh mới pháp lực còn không bằng mình. Vừa rồi nếu thành thật sự là tránh ở một bên xem ra náo nhiệt, có lẽ bổn cô nương tâm tình tốt sẽ tha cho ngươi một lần. Nhưng một khi ta đã xuất thủ, vậy hai người cùng làm đồng mệnh với nương đi. Nữ tử áo trắng hai hàng lông mày càng cong lên, dùng khẩu khí âm trầm nói, làm cho khuôn mặt vốn cong có chút tú lệ nay trở nên dữ tợn hẳn lên. Hắn mỉm cười không nói được một lời, khi điều khiển kim nhận ở trên đầu, thân hình ủy mị từ từ đi về phía nữ tử này. Đứng lại, cô muốn làm cái gì? Nữ tử áo trắng khẽ quát, quát tay vỗ lên khi người xuất ra mà hào quang phong ngự pháp thuật. Lúc này Lập Trường cách khoảng vài chục trượng, điều làm cho hắn cảm thấy đáng tiếc. Vốn lần trước định sử dụng tuy tuyến trong suốt để dàn đánh chết tên đệ tử của Thiên Huyết Bảo, Hà Lập đối với hai loại chiến thuật này cảm thấy rất là hứng thú. Vừa rồi trên cây thấy đệ tử áo trắng không có phòng ra phòng ngự pháp bảo, linh cơ vừa động, hắn tự nhiên nghĩ tới tái hiện lại màn đó. Nhưng đáng tiếc chính là đối phương thật sự là cẩn thận, sớm ý thức được chỗ không đúng để lấp đi lỗ hổng này, làm cho Hàn Lập không khỏi ngứa đầu cẩm thận. Nữ tử này thực sự là cẩn thận hơn so với nam tử nhiều. Một khi đã chơi xong tiểu xảo không được, tự nhiên chịu thể cưỡng công. Hàn Lập sau khi thất vọng thì nói gì cũng không vô nghĩa. Phòng ngự pháp khí sau khi được phóng ra, mẫu nhận cầm trong tay nhẹ nhàng rung lên, từ trong túi chữ vật lại bay ra 6 thanh kim nhận giống nhau như đúc, hung hăng đánh về phía đối phương. Nữ tử áo vàng vừa thấy Hàn Lập pháp khí tựa hồ bất phàm, tâm tư vốn đã chết đi lại sống lại, lập tức cũng ném ra một phù lục biến thành một đạo hỏa xà thật dài bắn tới. Nữ tử áo trắng cười lạnh, ngọc thủ nhẹ nhàng lật ra, một cái gương nhỏ xuất hiện ở trong tay. Nàng ta đem gương nhẹ nhàng chiếu lên, một luồng thanh quang phun ra bao lấy kim nhận cùng hỏa xà đang đánh tới, làm cho chúng đứng ở lại ở giữa không trung và quần đảo, rốt cục không thể hạ xuống, giống như mọi người ta pháp cầm chế trụ vậy. Hàn Lập mắt cũng trợn lên, đây là pháp khí gì? Sao lại có thể nghịch thiên như vậy? Có thể chế ngự được cả pháp khí cùng pháp thuật của người khác như vậy, thế này làm sao đánh được? Sư đệ đừng lo lắng, pháp khí này của nàng chỉ một lần có thể chế ngự được vùng mà thôi, hơn nữa mỗi lần chỉ có thể chế ngự được nửa khắc thời gian, đến lúc đó phải thu hồi không còn hiệu nghiệm. Nữ tử áo vàng nhìn lại sự kinh hãi của Hàn Lập, lập tức nói lời an ủi. Hàn Lập nghe vậy lúc này mà an tâm trở lại, chẳng qua nữ đồng tử này nói một câu lập tức lại làm cho Hàn Lập tâm trạng căng thẳng. Chẳng qua ác nữ này hậu nhân của trưởng lão nào của Yểm Mộ Tông, được cho rất nhiều pháp khí cổ quái, sư đệ hãy cẩn thận thì tốt hơn. Hàn Lập thấy hết chỗ nói, không chỉ là nữ đệ tử 12 tầng công pháp, thảo nào nữ đồng môn này lại bại một cách chật vật như vậy. Thì ra đối phương là người có nhiều bảo vật, sớm biết như vậy thì cũng không đi làm cái trò anh hùng. Là cảm thấy hữu đối hận thì 89/10 là phải liều mạng rồi. Chương 187 Hoàng Tước Phong Nhạc. Người nữ áo trắng thấy pháp khí của mình có hiệu quả ngăn trở được kim nhận của Hàn Lập, trên mặt lộ ra vẻ tự đắc. Đã nói không bị tự biết lượng sức mình mà rời khỏi đây rồi, đây là kiện pháp khí cao cấp nhất rồi sao? Nàng ta cười nói, nhưng trên tay đã không chần chừ chút nào, lật ra lấy ra một thủy tinh cầu màu hồng, bắt nó tung nó lên dừng lại ở trên đầu của bản thân. Không hay, thủy tinh cầu này có thể ăn mòn pháp khí của ngươi. Sư đệ vô ngăn cản nàng ta lại đi, pháp khí của ta cũng bị hủy như vậy đó. Nữ tử áo vàng sau mặt đại biến cũng biết nhắc nhở. Hàn Lập trong lòng trầm xuống, không do dự vung tay đem một thanh ngân câu từ trong bùng tay vung xuống, biến thành một đạo ngân quang hướng lấy thủy tinh cầu của nữ tử mà bay đi. Nữ tử áo trắng khóe miệng hơi nhích lên, mười ngón tay chép lại thành một thủ ấn kỳ quái, thủy tinh cầu trên đỉnh đầu lập tức xuất ra một đạo đồng quang. Thủy tinh cầu vừa thu lại và pháp quyết lập tức hồng quang đại thịnh, tự động xoay chuyển phun ra những dòng chất lỏng màu hồng phấn, hình thành một khối đại dịch thế lấy quả cầu làm trung tâm. Tuy chỉ lớn cỡ một trượng nhưng cũng thể che bầu trời trên đầu của nữ tử nọ thêm một mảng màu hồng rồi. Hàn Lập hơi do dự, không dám để ngân câu trực tiếp ấn vào cái đại dịch đó, để mà hát tung nó cầm xuống trực tiếp nhắm thẳng vào nữ tử áo trắng. Đồng thời hắn lại lấy ra một tượng phẩm pháp khí khác, thanh tác, cũng lặng lẽ tung ra ngoài, quỷ dị như linh xà, vô thanh vô tức lén di chuyển qua đó. Nhanh! Nữ tử áo trắng đột nhiên chỉ tay vào thủy tinh cầu, dung dịch nọ bỗng tách ra khỏi hô nhỏ, bay thẳng xuống phía dưới, đem luồng bạch quang nọ bao lại bên trong, làm cho lập tức giảm tốc độ lại, nguyên hình thành ngân câu. Thế một màn này, Hàn Lập trong lòng khẩn trương, mà kệ ngân câu mà đem thanh tác đã đuổi từ sau đó, đem nữ tử áo trắng nọ trói chặt lại, tạm thời bao cả cái phòng bảo hộ nọ thành một cái kén. Nữ tử áo trắng tuy pháp bảo nhiều, nhưng nhất thời cũng luống cuống qua tay chân, không thể lập tức tránh thoát. Mà lúc này Hàn Lập không chần chừ, đem phù bảo kim quang chuyên ra. Đối với việc thanh tác có thể vây khốn được đối phương bao lâu, trong lòng cũng không có biết, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một lần. Hy vọng có thể trước khi đối phương phá ra được thì có thể dùng phù bảo đánh chết đối phương. Vị nữ tử áo vàng kia cũng có phần thông minh, cho dù không có pháp khí cùng phù lục có uy lực lớn, nhưng cũng không ngừng dùng một ít các loại tiểu pháp thuật như hỏa cầu, bọc băng chùy, không ngừng đánh vào dung dịch đang vây khốn cần câu cùng tấm gương nhỏ kia. Hy vọng Hàn Lập có thể lo giải cứu mấy món pháp khí để gia tăng cơ hội thủ thắng. Nhưng đáng tiếc chính là mấy loại công kích của bản thân này như gãy ngứa vậy, không có hiệu quả gì. Hừ, chỉ là thượng phẩm pháp khí có thể vây khốn được ta sao? Ta lập tức sẽ khiến cho người biết sự ngu xuẩn của bản thân. Tuy bị nhốt vào trong vòng vây của thanh tác, nữ tử áo trắng vẫn vô cùng kêu căng nói. Hàn Lập mặc kệ lời nói của đối phương, hắn đang phù bảo kim quang chuyên lên, chuẩn bị cho việc điên cuồng hấp thụ pháp lực. Nhưng ngay lúc này, tại rừng rậm phía sau lưng áo trắng, một đạo linh khí khổng lồ làm cho người ta sợ hãi, đột nhiên bạo phát bắn ra. Hàn Lập dùng mình còn chưa kịp phản ứng thì một luồng hào quang màu sáng chói mắt như tia chớp từ trong rừng bắn ra đến thanh tác của Hàn Lập và vòng bảo hộ của nữ tử. Ngay cả bản thân nữ tử áo trắng cũng đều bị bắn xuyên qua, làm cho nữ tử áo trắng kêu thảm một tiếng, ngã vật ra tại chỗ. Hàn Lập gặp cảnh tượng cả kinh này, nhưng lập tức nghĩ tới cái gì đó, thân thể lập tức muốn rút lui, nhưng đã muộn. Một thân ảnh màu lam như lưu tinh khạt nguyệt chỉ xẹt qua vài cái đã đến trước bên cạnh của tử thi nữ tử áo trắng nọ, chụp lấy tụ chữ vật bên trong hông nàng, sau đó ha hả cười, lộ ra thần tình vui mừng. Thế bản thân đã nhận được một trước. Hàn Lập ảo não hít một hơi, nhưng nghĩ đến cái mạng nhỏ của mình cũng cố gắng để tỉnh lại tinh thần, mà lại lùng chăm chú nhất cử nhất động của người này. Người vừa đến là một trung niên, trên mặt có vết sẹo, hai mắt hẹp dài, vụ ưng, toàn thân đầy sắc khí, làm cho người ta vừa thấy đã không khỏi dùng mình, đã muốn kính nhi viện chi. Xem ra công pháp đã tới đỉnh điểm của tầng thứ 13, làm cho Hàn Lập càng cảm thấy trầm trọng. Phong Nhạc, người là cuồng Phong Nhạc của Thiên Quyết Bảo. Không nghĩ tới, người áo lam còn chưa mở miệng, nữ tử áo vàng đã hoảng sợ kêu lên, vẻ mặt tựa hồ như gặp yêu ma, cực kỳ đáng sợ. Dù sợ hãi vượt xa khi nữ tử áo trắng đuổi giết. Ha ha, không nghĩ tới tiểu nha đầu lại nhận ra bổn đại gia. Thành Thành, thật nói cho người biết đấy, sau khi đợi đại gia ta xem thu hoạch như thế nào rồi mới xử trí các ngươi. Người áo lam tà dị liếc nhìn nữ áo tử áo vàng, xem gương mặt của hai người này, lại cúi đầu xem xét túi chữ vật ở bên trong tay. Lập sờ sờ mũi, thản nhiên nhìn người này, ánh mắt lóe lên bất định. Tôi không biết người đến có nguồn gốc thế nào, nhưng đối với sự khinh khẩy của vị sư tử này rất là bất mãn. Đối với Hàn Lập mà nói, mặc kệ người đến là ai, bước chân của mình cũng không thể loạn. Tuy nhiên càng mạnh thì càng phải bảo trì sự bình tĩnh. Hắn nhìn thấy pháp khí đạo thoát khốn, liền vung tay đem kim nhận cùng ngân câu trở về. Kim nhận thì hoàn hảo, còn nguyên như mới, nhưng bộ dáng của ngân câu đã làm cho Hàn Lập hoảng sợ. Vùng pháp khí ngân câu lập lè đã trở nên đổi màu, thủng lỗ chỗ, giống như đã bị hỏng vậy, linh khí không còn, không thể sử dụng được nữa. Lúc này Hàn Lập đã biết được câu hủy diệt của pháp khí của nữ tử áo vàng là có ý tứ gì. Thủy tinh cầu nghe phun ra chất lỏng màu hồng, thật là độc địa, pháp khí mà ta gặp phải chỉ sợ đều phải tránh ra 3 bước. Sau khi cảm khái lại bị luồng ánh sáng chói quát của người áo lam hấp dẫn. Đây là một thanh tiểu đao hình dáng cổ quái, chui đao dài hơn 1 thước, lưỡi đao dài cỡ 3-4 tấc, thân thể trong suốt tỏa ra hào quang chói mắt. Một là món đồ kỳ lạ như vậy vừa mới đánh chết nữ tử áo trắng. Hàn Lập gương mắt nhìn chằm chằm vào vật ấy, thân sắc dần trở nên âm trầm, thân tính như mây đến áp đỉnh vậy, miệng biến chặt lại, nhưng hai chữ phù bảo vẫn không ngừng hiện lên trong lòng. Tuy uy lực của thanh tiểu đao đến hào quang bên ngoài, linh khí bạo phát kinh người kia, không thể không chức thực vật này cùng với kim quang chuyên của hắn là giống nhau, là một phù bảo để có uy năng của pháp bảo. Phát hiện này làm cho miệng Hàn Lập trở nên chua lét. Hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời vàng vọt, tuy nhìn không ra hiện tại là canh giờ gì, nhưng khẳng định là đã buổi sáng của ngày thứ 2. Hắn hoài nghi vẫn khiến cho bản thân có phải là hôm nay đã quá tốt, cho nên mới sớm được ngày thứ hai đã đổi vận như vậy. Trước tiên là gặp phải sư tỷ bổng môn, và phải đối đầu với một nữ yêu nhân như bảo vật của Yểm Ngư Tông. Kết quả là pháp khí của người ta vô cùng lợi hại, thiếu chút nữa là làm cho hắn ứng phó không nổi. Hiện tại lại gặp phải cuồng nhân phong nhạc gì đó, chất lượng pháp lực xa hơn mình, lại cũng có phù bảo bên thân, do đó so với nữ tử kia có lợi hại hơn 3 phần. Thế này thì làm sao hắn có thể khả năng thoát thân đây? Hắn cũng không nghĩ vị cuồng nhân này bởi vì tâm tình vui vẻ buông tha cho hai người một lần, xem Chelsea có thể liều mạng một trận. Hắn lập con đang nghĩ ngợi, phong nhạc ở phía dưới đối diện rốt cuộc đã kiểm tra xong túi chữ vật, sắc mặt có chút vui mừng ngẩng lên, xem thu hoạch cũng không phải là ít. Hắn nhanh răng cười một chút, đang muốn hướng về phía hai người lập nói cái gì đó, thì liếc mắt trông thấy cái cương nhỏ của thủy tinh nó nằm trên mặt đất, trong mắt vẻ tham lam chợt lóe lên, lấy tay chuyển tới muốn đem hai kiện pháp khí nọ hút vào trên tay. Nhưng đáng tiếc chính là hai kiện pháp khí nào vừa bay lên, một hỏa cầu nho nhỏ từ vừa xa bay tới và mỗi hành động thu lấy pháp khí, bước hắn không phải lui về phía sau mấy bước, vung tay lên thả ra mấy hỏa cầu tương tự đánh hủy đi. Điều này làm cho Hoàng Phong Nhật giận dữ, trên mặt lộ ra hãn lộ. Hỏa cầu này đúng là do Hàn Lập phóng ra, sau khi thấy được uy lực của cái cương nhỏ cùng thủy tinh cầu, Hàn Lập sao để cho chúng nó rơi vào tay của kẻ đứng đầu. Mà đã tưởng áo vàng bị hành động của Hàn Lập làm cho hoảng sợ, cơ hồ muốn kêu lên thất thanh. Phong Nhạc chậm rãi nhìn phía Hàn Lập, vết sẹo trên mặt bắt đầu nhăn nhúm, giống như một con run đang hoạt động, làm cho người ta không khét mà run. Hàn sao mồ hôi dữ tợn đánh giá Hàn Lập, đúng như mình vẫn nói: các người muốn chết như thế nào? Muốn tầm đao chém chết, hay là trở thành một cái đuốc tự tử bị nướng chín? Nữ tử áo vàng nghe xong, thân hình hơi run lên, sắc mặt tái nhợt vô cùng, rốt cuộc không thể ức chế nỗi sợ hãi trong lòng, không khỏi lén nhìn sang hai bên chuẩn bị cho chú ý khác. Ta muốn ngươi chết. Hàn Lập mỉm cười trả lời, vẻ mặt phi thường tự nhiên, sáng sủa. Sau đến hết, xin mời các bạn nghe tiếp vào thời gian sau.